Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860 niên đại xa xăm tù nhân. Ta vì sao sẽ ở chỗ này? Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng. Giang Nam Như đột nhiên minh bạch dường như, nói, chẳng lẽ, người cũng là nơi này tù phạm? Tù phạm, người nọ sửng sốt, nói. Nói rất đúng, ta chính là tù phạm. Ta đây phía trước tiến vào thời điểm, như thế nào không có nhìn đến ngươi? Giang Nam Như lại là trở nên kinh ngạc lên. Hỏi, đó là tự nhiên. Chỉ là bởi vì ta không muốn làm ngươi nhìn đến. Ai ngờ, người nọ lại là hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi trả lời nói. Nói xong, người nọ tự hồ là vì chứng minh điểm này dường như. Thân mình chậm rãi lui về phía sau. Quả nhiên không bao lâu liền cùng với phía sau vách tường biến thành một màu. Lúc này Giang Nam Như biết người nọ liền ở nơi đó. Nhưng liên tiếp chuyển động mấy cái góc độ, đều không có phát giác tới. Thấy thế, Giang Nam Như không khỏi kính nể lên. Xem ra, ở Giang Nam Như tiến vào đến sơn động bên trong thời điểm, người nọ chính là lợi dụng loại này pháp môn ẩn nấp chính mình, quả nhiên là lợi hại. Giang Nam Như thấy đối phương lộ ra một tay, trong lòng âm thầm bội phục, nói, nếu ngươi tới muốn so với ta sớm một ít, cũng coi như là ta tiền bối, lâu. Ha ha ha, là ngươi tiền bối, người nọ ha ha cười, lại là thân hình vừa động, lộ ra chân dung, lúc này Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy người nọ thân mình di động nháy mắt, lại là âm thầm vận chuyển thân mình. Kia thân mình di động biên độ cực tiểu. Nếu không tinh tế quan khán, căn bản là nhìn không ra có cái gì biến hóa. Đơn giá người nọ thân mình vừa động, liền đi ra hắc ám. Tới rồi chỗ sáng, nơi này sơn động tuy rằng cản trở bên ngoài thiên địa linh khí, lại không cản trở ánh mặt trời chiếu xạ. Người nọ chậm rãi đi tới ánh sáng chỗ. Giang Nam Như mới thấy rõ ràng đối phương bộ dạng, nhưng thấy người nọ 40-50 tuổi tuổi tác, trên người ăn mặc một kiện sớm đã không biết nhan sắc quần áo, mà người nọ trên mặt, hơi mang theo tang thương, lại căn bản là không phải người tu chân khuôn mặt. Nếu là tại hạ giới nhìn thấy người này, Giang Nam Như cũng sẽ cho rằng đối phương thân phận là lão nông hoặc là phu canh. Giang Nam Như đột nhiên mỉm cười, hỏi, tiền bối. Ngươi là như thế nào bị nhốt ở nơi này? Quan, người nọ đột nhiên ngẩng đầu nhìn sơn động đỉnh, chậm rãi nói, đến nỗi lúc trước vì sao phải đem ta giam giữ ở chỗ này? Ta đã là không nhớ rõ, đến nỗi giam giữ thời gian sao? Ta tính một chút, ít nói cũng có 3-500 năm. Cái gì? Lâu như vậy? Giang Nam Như thấy người nọ nói như thế, không khỏi kinh hãi. Trong miệng hỏi, nàng nguyên bản cho rằng trước mắt người bất quá là đại cô sơn tù phạm. Lúc này xem ra tựa hồ cũng không đơn giản, hắc hắc. Đều là chuyện cũ năm xưa. Không nói cũng thế. Nói ngươi đi, ngươi như thế nào lại đến nơi này? Người nọ tựa hồ khó được cùng người giao lưu. Lúc này thấy Giang Nam Như ở phía trước. Không khỏi hỏi ta. Ha ha, kỳ thật ta là tới tìm kiếm chính mình tông môn. Lại không biết vì sao bị bọn họ coi như gian tế bắt tiến vào. Giang Nam Như ngượng ngùng cười cười. Nói, bên ngoài Thanh Long môn đệ tử. Người kia hỏi nói, đúng là. Giang Nam Như liên tục gật đầu. Nói, chẳng lẽ, tiền bối cũng là bị bọn họ. Giang Nam Như lời nói xuất khẩu. Nhất thời hối hận, người này tại nơi đây đãi thời gian xa xăm. Chỉ sợ không phải kia Thanh Long môn đệ tử việc làm, nho nhỏ Thanh Long môn. Như thế nào có thể đem lão phu giam giữ ở chỗ này? Quả nhiên, người nọ lại là rất là tự tin. Nói, nhưng nói trở về, lão phu cùng kia Thanh Long môn nhưng thật ra rất có một chút quan hệ. Hết chương.